Mặc Giao Độc Phi, chương 120, phu quân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên quân Giao có thể quỳ tại đây nhưng Mặc Vương có đồng ý hay không, các người ai dám đảm bảo. Thanh Lam vênh váo đáp trả, hạ tiện như ngươi lại không biết Âu Dương Vũ Mặc vì nữ nhân này mà đánh đổi 10 vạn quân hay sao? Thiên quân Giao mở to mắt, nàng không tin vào tay mình, thậm chí còn nhìn Thanh Lam một cách sửng sốt. 10 vạn quân, đó chả phải là con số tất cả quân lính trong tay Âu Dương Vũ Mặc hay sao? Đánh đổi vì ta, rốt cuộc là chàng ấy đã làm việc gì không suy nghĩ rồi sao? Thiên quân Giao không tin, đứng phắt dậy nắm lấy vạt y phục của Thanh Lam. Quý phi nương nương, lời người nói là sao? 10 vạn quân, đây không phải là chuyện đùa. Thanh Lam hất tay thật mạnh, tránh xa bản cung ra, Độc Giao. Bịch, Đàm Bì Bì nhanh tay đỡ lấy nàng ấy. Cô tức giận, Thanh Quý Phi, Mặc Vương Phi là mang thai. Nếu tiểu quận vương có chuyện gì các người gánh nổi không? Cố Lạc Miên nghe hai chữ, mang thai, bất ngờ liền không phục, Thiên quân Giao thực sự có thai. Vừa nãy tại sao Thanh Lam không ra tay mạnh hơn chứ? Nàng ta thầm rủa quân Giao trong lòng, nắm chặt hai tay của mình lại. Dáng vẻ yếu đuối ngu ngốc này của Thiên quân Giao rốt cuộc thì có gì tốt hơn nàng ta chứ? Thiên quân Giao, thiên gia đã từ ngươi. Mặc Vương bây giờ cũng chỉ là một kẻ hữu danh vô thực, để ta xem, Độc Giao như ngươi còn tư cách gì mà dám lên mặt với bản cung. Những lời miệt thị chửi rủa đối với Thiên quân Giao đã gần như nhờn cả rồi. Nhưng lần này trong những lời sỉ nhục ấy, lại nhắc đến Vũ Mặc. Dù cho chàng ấy có là một người bình thường, cũng không ai có quyền được sỉ nhục chàng. Chỉ mới vài ngày Thiên quân Giao mới biết được Vũ Mặc sống trong cung này cũng thật chẳng dễ dàng gì. Lưu Ngôn Phi Ngư, dù là Thanh Thiên Bạch Nhật cũng vẫn được công nhận. Sự cố gắng của chàng ấy bọn họ vốn không để vào mắt. Thảo nào, nàng cảm nhận được đôi mắt ấy luôn tạo ra một khoảng cách an toàn. Xung quanh hắn như được bao quanh bởi một vòng tròn cố định. Đứng ngay tâm, Vũ Mặc thực sự đã chịu khổ như thế nào chứ? Bây giờ nàng cũng không thể mãi nhẫn nhịn được nữa rồi. Nàng nhất định sẽ không để mất đi thêm một người quan trọng của mình nữa. Không có binh quyền thì sao chứ? Thanh Lam còn tưởng là tai đã nghe nhầm, nhưng lại nhìn thấy Thiên quân Giao đã đứng lên rồi. Vẻ mặt của nàng cũng không còn như vừa nãy. Ánh mắt đó, rất giống với ánh mắt mà lần đầu bà gặp nàng. Một ánh mắt vừa lạnh lẽo lại vừa bảo toàn. Nếu nói Vũ Mặc thường ngày khó gần lại cao có, quân Giao bây giờ cũng không kém, nàng như thay đổi một bộ mặt khác. Có lẽ là bộ mặt thực sự của Độc Giao chăng? Mặc chàng ấy dù không còn binh quyền trong tay, nhưng địa vị của chàng ấy ai có thể thay đổi? Được sự tín nhiệm của hoàng thượng, là đứng đầu hoàng quý tử, mẹ ruột là Từ Lan hoàng hậu, con gái duy nhất của Từ gia. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Thanh quý phi dám nhục mạ Mặc Vương sao? Đến cả Thanh Lam và Cố Lạc Miên cũng phải cứng họng trước lời nói này của Thiên quân Giao. Đàm hộ vệ nói không sai, Thanh quý phi nhận một lạy của Độc Giao ta, sau này chắc chắn ta sẽ lấy lại. Chỉ cần Độc Giao ta còn là Mặc Vương phi, bất cứ ai cũng không thể lăng mạ phu quân của ta. Cách chương.